Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 232. Trác Phàm nghi hoặc hỏi lại: Hắc Nhiêm Chí Tôn sao? Không sai. Lỗ Trấn Lão cười lạnh: Tiểu tử thúi có mắt như mù, ngay cả Hắc Nhiêm Chí Tôn để không biết, ông ấy chính là một trong hai Song Long Chí Tôn, đại biểu đỉnh phong ma đạo của toàn bộ Tây Châu. Hắc Nhiêm Chí Tôn? Cái gì? Song Long Chí Tôn sao? Trác Phàm hít sâu một hơi: Đây chính là một trong hai vị Song Long Chí Tôn sao? Hắc Nhiêm Chí Tôn mỉm cười thản nhiên nói: Tiểu gia hỏa không cần kinh hoảng, lão phu đến không phải nhằm vào ngươi, mà hoàn toàn ngược lại là muốn bảo vệ ngươi, nhưng bây giờ xem ra có vẻ không cần thiết. Lỗ Trưởng lão không khỏi giật mình nói ra: Chí Tôn đại nhân, người này không tuân theo quy củ Song Long Việt, công nhiên nháo sự, sao ngài có thể... Im miệng. Trong mắt Hắc Nhiêm Chí Tôn lóe lên một đạo hàn mang khiếp người, lạnh lùng lườm hắn hừ nhẹ: Lỗ Trưởng lão, ngươi coi là lão phu bị mù sao? Ngươi bắt hai nữ tay này là có ý gì? Hôm hạ tam tông thi đấu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta đã ra quyết định, thế mà ngươi còn muốn trả thù? Ngươi coi thường quy củ Song Long Việt chúng ta sao? Thứ cẩu vật, chúng ta cho các tông môn mặt mũi, lấy lễ mà đối đãi, đó là tôn trọng, đừng có mà được đà lấn tới. Lỗ Trưởng lão nghe vậy liền run run rẩy rẩy ủy khuất nói: Nhưng mà không một dấu hiệu nào báo trước, Hắc Nhiêm Chí Tôn cầm ngón tay búng ra một đạo kinh khí xẹt ngang thần hồn Lỗ Trưởng lão, thần hồn lập tức bị đánh tan tiêu vong giữa thiên địa. Chỉ là trong tích tắc mà thôi, Lỗ Trưởng lão cứ như vậy bị Hắc Nhiêm Chí Tôn vô tình mà sát, thậm chí Trác Phàm để không kịp phản ứng. Không phải đã nói đã im được sao? Hắc Nhiêm Chí Tôn hừ lạnh. Trác Phàm bỗng nhiên kinh hãi, trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, bắt đầu lo sợ. Đối mặt giống như Song Long Chí Tôn này, anh không có lực phản kháng một chút nào. Quay đầu nhìn Trác Phàm, Hắc Nhiêm Chí Tôn lại nở nụ cười vui vẻ: khó được à, tuổi còn trẻ đã có thực lực như thế, quả nhiên là may mắn của Tây Châu, so với kẻ năm đó bị chúng ta ruồng bỏ cũng còn hơn đó. Tiền bối quá khen, Trác Phàm không dám nhận. Trác Phàm không người nói, đồng thời cũng suy nghĩ, kẻ bị ruồng bỏ chẳng lẽ là Đan Thanh Sinh sao? Đúng, hẳn là hẳn rồi. Chỉ là Hắc Nhiêm Chí Tôn nói như thế, đến cùng là hỉ hay là tức giận đây? Nếu hắn vẫn tức giận Đan Thanh Sinh là lấy hắn so sánh với mình, chẳng phải là có ý giận chó đánh mèo sao? Vậy thì mình xong đời, nhưng nếu hắn nhớ tình thầy trò, vậy mình có thể an toàn. Chỉ là không biết hắn đến cùng là có ý gì. Thấy Trác Phàm vẫn cứ rất cẩn trọng, Hắc Nhiêm Chí Tôn bật cười nói ra: Tiểu gia hỏa, ngươi không cần kinh hoảng, lão phu đã vừa mới nói, không phải là nhằm vào ngươi, mà là ngươi xem, lão phu đã thay ngươi giết lão già kia, điều này nói rõ lão phu đã đứng về phía ngươi đó, đúng không? Nhưng Trác Phàm vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng, trước khi không hiểu rõ tính tình có vị Chí Tôn này, anh không dám tùy ý tin tưởng lời nói của hắn. Dù nói thế nào, vị Chí Tôn này vẫn là người trong ma đạo. Vạn nhất vị Chí Tôn này thích trêu đùa người ta thì sao đây? Ngay khi ngươi đang buông lỏng cảnh giác mừng rỡ, mới một chiêu làm thịt ngươi, muốn thấy bộ dáng chấn kinh dị thường của ngươi, điều đó ai mà nói rõ được chứ? Cho nên Trác Phàm tuy mặt ngoài vẫn cung kính dị thường, nhưng lại vẫn cảnh giác vạn phần, không người nói. Trác Phàm không dám tà Chí Tôn xuất thủ cứu giúp. Hắc Nhiêm Chí Tôn thấy Trác Phàm tuy mặt ngoài hiện lên vẻ an nhiên, nhưng thân thể anh nguyên vẫn nguyên cứng ngắc, biết rõ lòng cảnh giác quanh rất nặng, bèn bất đắc dĩ lắc đầu bật cười nói: Lão phu không phải đã nói lão phu có ý định bảo vệ ngươi, lại đi một chuyến uổng công rồi. Thôi đi, tiểu tử ngươi thật là rất cẩn thận đó. Trác Phàm ngẩng đầu nhìn hắn, thầm thầm nói ra: Chí Tôn đại nhân, nếu ngài không có việc gì, ta còn có thể đi trước hay không? Hắc Nhiêm Chí Tôn hơi phiền muộn bật cười: Lão phu đáng sợ như vậy sao? Chí Tôn đại nhân, người nói ngươi không phải nhằm vào ta, chỉ là muốn bảo vệ ta, bây giờ ta an toàn rồi, thú phạm vốn đã bị ngươi giải quyết, ngươi còn có chuyện gì nữa sao? Trác Phàm làm ra vẻ rất bình thường nói ra. Hắc Nhiêm Chí Tôn bất đắc dĩ trợn mắt, không khỏi giận quá hóa cười, gật đầu nói: Hảo tiểu tử, cứ như vậy mà muốn chuồn đi sao? Lão phu bảo vệ ngươi, ngươi cứ như vậy chạy đi, ngươi thấy ổn lắm sao? Ấy, Chí Tôn đại nhân, là ngươi nói ngươi đi một chuyến tay không mà, mặc ngươi có xuất thủ hay không, mạng ta đều đã giữ được, cho nên cảm tạ ngươi lo lắng chi tình, nhưng ân cứu mạng vẫn chưa thể tính chứ. Trác Phàm trấn định lại nói ra, càng dần càng hiểu về mục đích của vị Hắc Nhiêm Chí Tôn này. Lần này hắn xuất hiện tuyệt đối là tìm tới mình, mà lại nhất định có chuyện muốn anh làm, nếu không tuyệt nhiên sẽ không nhắc tới cái ân cứu mạng. Nói một cách khác, việc này bọn họ nhất định phải làm, nhưng lại khó có thể mở miệng. Hắc Nhiêm Chí Tôn yên tĩnh trầm tư một lát, rồi đột nhiên sáng mắt lên nói ra: Đúng rồi, lần này lão phu đã giúp ngươi giải quyết Lỗ Trưởng lão, Ngươi thử nghĩ xem, nếu hắn chết trong tay ngươi, ngươi tất nhiên sẽ đắc tội với Ngự Thú Tông. Thế nhưng chết trong tay lão phu thì khác. Lão phu là người thi hành quy củ, Ngự Thú Tông không dám nói gì. Nhưng mà họ vẫn sẽ tính sổ lên đầu ta, kết quả có gì khác nhau sao? Trác Phàm thản nhiên nói, trừ phi ngươi nói thẳng luôn với Ngự Thú Tông, vậy ta mới yên tâm nhận phần nhân tình này. Hắc Nhiêm Chí Tôn run run lại có chút tức giận cười to, ha ha, khó thế mà cũng nghĩ ra được. Lúc trước ái đồ chúng ta muốn làm chuyện này vì an ổn của Tây Châu, ta còn không cho phép hắn làm như vậy. Bây giờ ngươi nói một câu mà muốn chúng ta đi làm sao? Vậy ngươi không có ân tình gì đối với ta, xin cáo từ. Trác Phàm muốn chạy lại bị Hắc Kim Chí Tôn gầm thét, chờ chút, ta có chuyện tìm ngươi. Trác Phàm quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười đắc ý, lúc này mới thể đứng thẳng người, quả nhiên là có chuyện à. Vậy anh không sợ ngươi có chuyện tìm ta còn có thể làm gì ta chứ? Trác Phàm như biến thành một người hoàn toàn khác, trở nên vinh váo tự đắc. Hắc Kim Chí Tôn bất đắc dĩ lắc đầu cười, tiểu tử, ngươi đừng kênh kiệu, tìm ngươi làm không phải là đại sự gì, chỉ là muốn hạ cấm lệnh với ngươi mà thôi. Trong tỷ thí Hạ Tam Tông và Trung Tam Tông, ngươi không được tham chiến, chỉ thế thôi. Trác Phàm không hiểu, kỳ quái nói, thì sao chứ? Vậy các ngươi trực tiếp hạ cấm lệnh không phải là được rồi sao? Thương lượng với ta làm gì chứ? Ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý thương lượng với một tên tiểu bối như ngươi sao? Hắc Diêm Chí Tôn không khỏi thở dài, cái gọi là vô quy củ bất thành phương viên, chúng ta tổ Song Long Hội này tổ chức đến bây giờ được cửu tông môn tán đồng, thứ quan trọng nhất là công chính, nếu không Song Long Hội không được các đại thế gia tín nhiệm, Tây Châu nhân tâm sẽ tiêu tán, Tây Châu sẽ xuất hiện chiến loạn. Cho nên dưới tình huống ngươi không có bất kỳ sai lầm gì, chúng ta sẽ không có ý, không có lý do hạ cấm lệnh cho ngươi, nếu không chính là tự hủy đi danh tự tín dự đó. Thực lực của ngươi thực sự quá mạnh, đã vượt qua Hạ Tam Tông, thậm chí Trung Tam Tông, ngươi mà lên sân ai dám ra sân chứ? Song Long Hội ra đời là để kiểm tra tiềm năng của các tông, có ngươi vậy chẳng khác gì là vô dụng. Bởi vậy chúng ta muốn cho ngươi tự hiểu là không nên trận, đến khi khiêu chiến Thượng Tam Tông ngươi là ra tay cũng không muộn à. Trác Phàm không khỏi kỳ quái nói ra, làm sao ngươi biết mục tiêu chúng ta là Thượng Tam Tông? Với chỉnh thể thực lực của Ma Sát Tông bây giờ có tư cách này. Trác Phàm do dự không nói một câu, có điều anh không phải là do dự có nên đáp ứng hay không, mà bây giờ với thực lực của những đệ tử kia, anh lên hay không đã không quan trọng, mới chút là anh đang nghĩ có thể lấy được gì từ chỗ Chí Tôn đây. Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, Hắc Nhiên Chí Tôn xì cười, tên họ Lỗ kia muốn làm gì lão phu đã biết từ lâu, nhưng không sớm ngăn cản vì ta muốn xem kỹ thực lực của ngươi. Quả nhiên như trưởng lão kia báo cáo, đúng là quái vật, người như ngươi hạ đối chiến với Tam Tông không thể tồn tại. Chí Tôn đại nhân, ngài đang yêu hiếp ta sao? Trác Phàm cười khổ, thân là Chí Tôn Song Long Viện có thể tùy ý độc thủ với đệ tử sao? Song Long Viện Chí Tôn đương nhiên sẽ không. Lỗ trưởng lão ghi hận ngươi, gài bẫy muốn giết ngươi, sau đó Song Long Viện tự tra ra chân tướng, Lỗ trưởng lão đã bị giải quyết, trả lại công đạo cho ngươi. Ngươi đã xem chuyện này thật là thuận lý thành chương à? Trác Phàm cười lạnh, cuối cùng khẽ nhếch răng gật đầu, được, ta đáp ứng. Sau này đối chiến nếu không xảy ra chuyện gì bất thường, ta sẽ không tham gia. Nói xong, Trác Phàm ôm chặt hai nữ rời đi. Hắc Nhiêm Chí Tôn hai đầu gật đầu, tiểu tử này thật gian trá, vốn định lấy tình cảm người để hắn cam tâm tình nguyện đáp ứng, kết quả sau cùng còn phải uy hiếp à? Hay à? Lắc đầu thở dài, nhưng rất nhanh Hắc Nhiêm Chí Tôn lại chợt hét lớn, còn nữa, chuyện quan hệ danh dự Song Long Viện đừng để người khác biết, nếu không. Đã hiểu phong cách hành sự Song Long Viện, Trác Phàm không còn chút nể tình nào, từ xa truyền đến tiếng mắng to, yên tâm đi, chuyện xấu xa như thế này lão tử biết rõ phân tất. Dù sao nguyên tắc hành sự của các tầng ngươi chính là công chính, lão tử chỉ cần không phạm tội các ngươi không có lý do làm gì ta. Hắc Nhiêm Chí Tôn cứng mặt, nhất thời giận dữ nhưng rất nhanh lại mỉm cười lắc đầu, hay à, tiểu tử này rất còn rất khôn khéo, trước không hiểu rõ tình hình thì cẩn thận chặt chẽ, lúc biết rồi thì buông thả, không thèm câu nệ tiểu tiết, thật đúng là người làm đại sự à. Đúng vậy à, tính tình này rất giống thanh sinh năm đó, cuồng ngạo không bị trói buộc, liệu có gây ra phiền phức lớn như khi đó hay không? Bỗng nhiên một giọng nói già nua khác vang lên, một vị lão giả tóc trắng râu trắng xuất hiện bên cạnh Hắc Nhiên Chí Tôn, chính là vị Chí Tôn còn lại. Hắc Nhiên Chí Tôn thở dài, hai nhà Bạch Mi à, lúc trước chúng ta làm Song Long Hội không phải là vì để tu giả Tây Châu có hoàn cảnh tu luyện công bình sao, để những tu giả có tài năng không bị trì trệ truy tìm thiên đạo mà đi lầm đường. Nhưng thời gian chuyển dời, mọi người chăm chú và tư nguyên quá nhiều, rất ít khi sinh ra người có chính thức tu đạo, không chỉ ma đạo còn có chính đạo cũng như thế, mọi người quá chú trọng những tư nguyên này mà quên sơ tâm của tu giả, chúng ta cũng đã như vậy. Vì Tây Châu công chính, chúng ta bước đi đệ tử đắc ý nhất. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thế giới mà hắn với nữ hoa kia muốn kiến tạo không phải chính là thế giới mà chúng ta muốn sao? Trăm ngàn năm qua, thật vất vả xuất hiện tu giả tùy tâm mà động, còn là đồ đệ của chúng ta. Vì sao chúng ta lại mà sát sơ tâm quán chứ? Có lẽ chúng ta đã không còn là người tu đạo như lúc trước, mà chính là người trưởng quản toàn bộ Tây Châu, Song Long Chí Tôn. Bạch Mi Chí Tôn thở dài hiu quạnh nói, là chúng ta đã thay đổi nên toàn bộ Tây Châu mới thay đổi. Hắc Nhiên Chí Tôn gật đầu, không thể giữ vững sơ tâm, đoạn cầu đạo chi lộ. Hai lão già chúng ta càng giống như đế vương nhân gian. Ha, khó trách Thanh Sinh Thánh sớm vượt xa chúng ta. Hơn ngàn năm nay chúng ta lại chẳng có gì thay đổi, bởi vì chúng ta cách thiên đạo càng lúc càng xa, cho nên bây giờ chúng ta lại gặp người này, chúng ta liệu sẽ phạm phải sai lầm xưa kia không? Bạch Mi nhướng mắt nhìn Hắc Nghiêm, cả hai người đều im lặng. Do bọn họ ngồi vị trí cao, bị buộc chung một chỗ với lợi ích của toàn bộ Tây Châu không thể thoát ra được. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ có bảo trì Tây Châu ổn định, mặc kệ ai muốn phá sự ổn định đó, bọn họ cho dù biết rõ sai là toàn bộ Tây Châu cũng phải xuất thủ ngăn cản, chỉ vì bây giờ bọn họ là Song Long Chí Tôn. Hắc Nhiên chợt cười khẽ, Bạch Mi, nếu Thanh Sinh trở về, ta muốn tra thằng kiếm kia cho hắn để hắn truy tầm sơ tâm của hắn. Bạch Mi nhìn Hắc Nhiên hơi suy nghĩ rồi đạm mạc gật đầu. Ba ngày sau, Hạ Tam Tông lần nữa bắt đầu tỉ thí, chỉ là lần này đã không còn là Hạ Tam Tông mà chỉ còn là Nhị Tam Tông. Dù vậy, đại biểu các quốc gia càng thêm hưng phấn dị thường, bởi vì chỉnh thể thực lực của Trác Phàm và Ma Sát Tông thực sự mang đến cho bọn họ lớn lao ngạc nhiên. Đồng thời, phần ngạc nhiên này lan truyền nhanh chóng, truyền đến trong tay các tông môn còn lại. Đến mức các tông môn chen chúc tới, rầm rộ chưa từng có. Các người mau nhìn đi, người Ma Hồn Tông đã đến. Trong tiếng kinh hô, Hàn Vân Phong dẫn mười mấy người uy phong lẫm liệt đi tới. Lần này hắn không chỉ đi với hai người đệ đệ, vì lúc này đã không phải chỉ Trác Phàm cần thiết phải chú ý, mà cũng phải chú ý những người khác của Ma Sát Tông. Hắn phải mang các sư đệ sư muội đến quan chiến. Lại có một đội nhân mã đi thẳng tới cho bọn họ, người cầm đầu còn nở nụ cười thoải mái, đó là mạnh nhất trong Tam Tông Kiếm Thành Tông xong. Ồn ào, Hàn Phong trầm mặt nói, đó là một công tử văn nhã, mặt ngoài hiền lành, luôn nở nụ cười thân cận, chỉ là trong hai mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh mang, giống như hai đạc kiếm cương, chỉ đối mặt thôi đã có cảm giác đâm thẳng vào nhân tâm. Hà Nhi Thiếu cả kinh nói, Nhu Thịnh Kiếm, Ôn Đào sao? Không ngờ hắn đã là hóa cảnh tứ trọng, so với những đệ tử thiên tài thượng tam tông kia đã không thua kém bao nhiêu à? Không sai, người này là một bậc kỳ tài, đã hơn hẳn chúng ta một bậc. Hàn Vân Phong hừ nhẹ, trong mắt hiện lên chiến ý. Có thể nói, nếu không có Trác Phàm xuất hiện, kẻ mà hắn muốn đối phó nhất chính là Ôn Đào. Ôn Đào không chú ý tới ánh mắt đầy địch ý đó, vẫn cười lớn ôm quyền. Hàn công tử đã lâu không gặp, tu vi lại có tiến nhanh à? Hóa hư cảnh nhị trọng thật đáng mừng. Người hóa hư cảnh tứ trọng, chúc mừng ta. Hóa hư cảnh nhị trọng cái gì chứ? Làm nhục ta đúng không? Hàn Văn Phong tức giận hừ một tiếng. Ôn Đào vội vã khoát qua tay, có ý cười bồi tội nói, hiểu lầm rồi à? Ta là thực sự tâm thành ý chúc mừng đó. Đúng rồi, nghe nói ba ngày trước các ngươi xem Hạ Tam Tông tỉ thí, tiểu tư kinh động cả Song Tôn đại nhân đích thân ra mặt kia, thực sự lợi hại như vậy sao? Sẽ tạo thành uy hiếp đối với chúng ta sao? Có thể hay không, ngươi tự đi mà thử. Hàn Phong cười lạnh. Ôn Đào chu môi lườm hắn, hỏi chút thôi mà, cần gì phải nhỏ mọn như vậy chứ, coi là ta không biết thì sao? Nói xong, Ôn Đào kéo một thanh niên bên cạnh đến gần, cười nói, sư đệ, ngươi nói với hắn, ngươi với người kia có quan hệ như thế nào? Tại hạ Tạ Thiên Thương đến từ Thiên Vũ, từng kề vai chiến đấu với Trác Phàm. Thanh niên kia trịnh trọng nói, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Không sai, chính là người đã từng là đệ nhất thiên tài kiếm hầu phủ, Tạ Thiên Thương. Nếu Trác Phàm biết được, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ngươi không cố gắng đại nghiệp phụ tá Lạc Minh, chạy tới đây làm gì chứ? Ôn Đào cười lớn, đắc ý nói, thấy chưa, ta có tin tức hay hơn của ngươi nè, muốn trao đổi không? Bọn người Hàn Văn Phong bĩu môi, không thể để ý tới hắn. Đúng lúc này là có một người hô lên, mau nhìn kìa, người Thiên Hành Tông đã đến. À, Thiên Hành Tông đã đứng đầu hộ quốc Tam Tông Thiên Vũ, bọn họ hỏi thăm tin tức về Ma Sát Tông, chắc là càng đáng tin hơn đó. Ôn Đào nói ra, ây xin lỗi, chúng ta đi trước nhé, lát nữa trò chuyện xong. Vừa nói xong liền chạy về phía Thiên Hành Tông. Nhìn Ôn Đào dần dần biến mất, trong mắt Hàn Văn Phong chỉ có vẻ âm trầm. Hà Nhị Thiếu khó hiểu hỏi, Ôn Đào thực sự là đệ nhất thiên tài trung tâm tông sao? Nhìn không có gì đặc biệt ta, chỉ có dáng vẻ thư sinh, người biết cái gì chứ? Hàn Văn Phong hừ nhẹ, Ôn Đào danh xưng là Nhu Tình Kiếm, trong bông có kim, cương nhu hòa hợp, kẻ này người đúng như tên, Ấm thì ôn tồn lễ độ, nho sĩ chi phong, vừa thì cuồng phong tàn phá bừa bãi, sóng biển ngập trời. Hai loại kiếm thế nhập vào làm một kiếm, gọi là nhu tình kiếm, bởi vì nhu ở phía trước, kiếm ở phía sau, tình mê tâm gian, trăm mưa phùn, nhu phong đoạt mạng người mới là đáng sợ đó. Hà Nhị Thiếu run lên vừa gật đầu. Lúc này từ xa lại truyền tới động tĩnh lớn, Hàn Vân Phong liền cười nói ra, quả nhiên Thượng Tam Tông cũng đến, thực lực tiểu tử này đã kinh động tới toàn bộ cao thủ cửu tông. Vì mà mang các đệ tử Ma Viêm Tông lạnh lùng đi lên đài, bên cạnh là Thanh Nha trưởng lão, những người dọc đường thấy bọn họ đều sợ hãi ào ào trốn tránh, sợ chọc tới bọn hung sát này. Ngọc Mỹ, ngươi xem người kia xuất thủ sao, thực sự lợi hại như thế sao? Đương nhiên bằng không nhiều người như vậy chạy đến đây xem làm khỉ làm xiếc sao? So với Viêm Ca thì như thế nào? Cái này mọi người Ma Viêm Tông xôn xao hỏi tình cảnh lúc đó, nhưng khi hỏi tới vấn đề xấu hổ như thế, Ngọc Mỹ lập tức khàn giọng, do dự nhìn sang Viêm Ma. Viêm Ma vội ho nhẹ một tiếng, nhưng đang lúc Ngọc Mỹ không biết nên trả lời như thế nào, một tiếng cười to từ phương xa truyền đến. Ha ha, Viêm Ma đã lâu không gặp, còn khỏe chứ? Vũ Thanh Thu. Viêm Ma hừ lạnh nhìn đội nhân mã từ xa xa đi tới kia, cầm đầu là thanh niên mặc áo bào màu xanh đang hữu hảo chắp tay với hắn. Viêm Ma tùy ý ôm quyền rồi cười mỉa mai, đường đường là đệ nhất thiên tài Tây Châu mà cũng có nhiều e ngại sao? Làm sao thế, ngươi sợ vị trí của mình bị tiểu tử này đoạt sao? Mới đây quan sát trận chiến đúng không? Không phải vậy, Thái Thanh Tông coi trọng chữ thanh, thanh đạm mà trí nhã, không bị công danh lợi lộc trói buộc, danh hiệu này ta không để ý nhiều, ngươi muốn thì ngươi cứ lấy đi. Vậy lão tử muốn đánh bại ngươi chân chính có được thực lực này mới được. Bây giờ ngươi nói lời này không phải là đang làm nhục ta sao? Viêm Ma hừ nhẹ. Vũ Thanh Thu lắc đầu thở dài, không, danh vị hôm nay của ngươi có lẽ ngày mai sẽ đổi chủ, nó thoảng như mây khói mà thôi, làm gì phải nặng nề như vậy chứ. Huống hồ trường giang sóng sau đè sóng trước, một người muốn vĩnh viễn giữ vững vị trí của mình thực sự rất khó khăn. Nói xong, Vũ Thanh Thu vô tình hay cố ý liếc nhìn sang thanh niên áo bào bên cạnh hắn. Theo ánh mắt hắn, Viêm Ma cố nhìn sang, nhưng lại bất chợt run sợ một hồi, lại có cảm giác uy hiếp xuất hiện trong lòng hắn hoảng sợ. Sao? Chuyện gì xảy ra thế? Người này đến cùng là ai chứ? Làm sao để cho hắn cảm giác đáng sợ như thế? Thanh niên mặc áo bào xám ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười, ôn quyền thản nhiên nói, tại hạ Diệp Lân, Trác Phàm là đối thủ duy nhất của ta, người khác đều không xứng. Viêm Ma chấn động, nhìn chằm chằm hai mắt lạnh lùng kia, lại một câu đều không nói nên lời, rất là kỳ lạ bị đối phương chấn trụ, khó có nổi một hành động phản kháng. Thực sự giống như sơn thú trong rừng gặp phải bách thú chi vương, cam tâm tình nguyện thần phục, nó là cảm giác áp bách đến từ đáy lòng, là cảm giác mà Trác Phàm còn chưa từng mang đến cho hắn. Điều này không khỏi làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh. Đây còn là lần đầu tiên hắn chẳng hiểu sao lại cảm thấy e ngại, để hắn càng thêm kinh dị về thân phận người trước mặt. Thiên địa có chính khí, duy chỉ ta chính nghĩa tông. Bỗng nhiên một tiếng hét to vang vọng vang tận mây xanh, mười mấy đệ tử thân mang hoàng phục vền váo tự đắc đi vào. Người cầm đầu khí vũ hiên ngang, dáng người khôi ngô, liên tục cao giọng hét, Ma đạo có vùng lên, duy chỉnh tân dính ta, chính khí trường tồn, có triệu đức trụ ta, nhất định bảo vệ được. Vũ Thanh Thu lắc đầu thở dài, thiên địa chính nghĩa tông, thủy chung, cố chấp, chỉ lấy việc trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, biết ma sắc tông quật khởi nên sớm đến đây để chèn ép. Trừ ma vệ đạo sao? Tầm một đứng chót Thượng Tam Tông, một lần không phải đều thua dưới tay Ma Viêm Tông chúng ta sao? Có tư cách gì mà trừ ma vệ đạo chứ? Vì mà khinh thường nói, thiên địa chính nghĩa tông là miệng pháo mà thôi, triệu đức trụ sao? Hắn có thể bảo vệ được ai chứ? Vũ Thanh Thu khẽ gật đầu rồi lại thở dài, cái thứ chính đạo nhỏ nhen thật là không che được cho ai, mà lại Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng là ma đạo à? Đột nhiên trưởng lão Bình Phán xuất hiện trên đài cao, mọi người liền im tiếng. Sau đó hắn quay người sang một hướng khác, không người cúi đầu nói, mời hai vị Chí Tôn thượng tọa. Song Long Chí Tôn lập tức xuất hiện trên chủ vị, mọi người lập tức khom người chào. Bạch Mi Chí Tôn gật đầu nói, mọi người không cần phải khách khí, nhân mã hai tông đã đến đủ rồi chứ? Trưởng lão Bình Phán gật đầu rồi cao giọng hét lớn, đệ tử Huyền Thiên Tông, Ma Sát Tông lên trận. Ngay sau đó đệ tử hai tông đi lên, mọi người trên khán đài đồng loạt nhìn chăm chú người cầm đầu Ma Sát Tông. Trác Phàm vừa mới bước vào sân lại không có hộ tống, đội ngũ hộ tống tiếp tục tiến lên đài, mà chính là quay người đi vào Ma Sát Tông, khu nghỉ ngơi của Ma Sát Tông, dững dưng ngồi xuống. Mọi người sững sờ, còn không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm cong ngón tay búng ra, trên vách tường xuất hiện một hàng thơ, bàn tọa sơn lâm hổ khiếu thiên, cửu tông nan đáo ngã lâm tiền, gia môn bảo hải chiên bội bôi trản, thùy năng giữ ngã cộc bản hoàn. Khẩu khí thật là lớn. Đệ tử tất cả tông môn đều tức giận, tinh thần chính nghĩa của Thiên Trụ Chính Nghĩa Tông nhất thời bạo phát, tức giận tới mức giơ chân. Triệu Đức Trụ càng là mắng to: đám ma đạo kẻ xấu dám xuất khẩu cuồng ngôn, ngươi cứ chờ đó, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chúng ta nhất định sẽ diệt sát ngươi. Ngày bình thường mọi người đều dị thường phản cảm đối với Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, nhưng lần này lại cùng nhau giơ ngón tay lên vạn phần chống đỡ. Tiểu tử này thực sự ngông cuồng, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn mới được. Vũ Thanh Thu bật cười: ha, tiểu tử này không đánh thì thôi đi, còn làm bài thơ gợi đòn như thế, rõ ràng là hạ chiến thư với các tông. Lão tử như hổ xưng vương xưng bá trên thiên sơn, đệ tử chính tông để bất lực, đến tư cách đối mặt với ta để không có. Ta lần này đã làm tốt chuẩn bị, dọn xong chén rượu, đám tiểu lâu la có gan thì đến đây mà phân cao thấp đi. Diệp Lân tỉ mỉ giải hàm nghĩa bài thơ này, rồi quay đầu nhìn Vũ Thanh Thu nói rằng: sư huynh, hắn có ý như vậy đúng không? Vũ Thanh Thu cười to: ha ha, thùy năng giữ ngã cộng bả hoan, khẩu khí xác thực rất lớn. Sư đệ xem ra hắn không có ý định ra sân, phải có người mời hắn ra sân mới được. Có điều có thể mời hắn ra, nhất định không nhất định có thể cùng hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ, phải có tư cách đó mới được. Hay già, bây giờ cao thủ giờ các tông đang ma sát quyền chưởng đâu kìa. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên trong mắt bọn người Ôn Đào đã trần trụi lộ ra chiến ý. Thấy tình cảnh này, Viêm Ma liền khinh thường biểu môi: bọn họ sướng sao, chỉ là có thể mời hắn ra thì dễ, chính thức có thể giao thủ cùng hắn là không dễ đâu. Vũ Thanh Thu, ngươi cũng rất khó đó. Vũ Thanh Thu liếc hắn, trong lòng bất chợt cảm thấy gấp gáp. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nam tử kiệt ngạo như Viêm Ma nói ra lời nhục chí như thế. Có điều rất nhanh hắn lại bật cười: ta có thể đánh với hắn một trận hay không không quan trọng, mấu chốt nhất chính là chỗ chúng ta có tồn tại một người có thể đánh với hắn. Nói xong, Vũ Thanh Thu vỗ vỗ vai Diệp Lân, mỉm cười thần bí. Diệp Lân thì không để ý, hai mắt nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt lóe lên hai đạo hỏa mang. Trác Phàm chợt chấn động thân thể, anh đột ngột xoay đầu nhìn về phía trên khán đài, bốn mắt giao nhau, trong mắt lóe lên hai đạo thanh sắc quang mang. Hóa ra là hắn. Hai người từng sinh ra cảm ứng với nhau, cuối cùng cũng gặp mặt. Loại cảm giác thiên mệnh địch nhân này làm cho hai người vừa thân cận lại vừa căm thù, trong mắt tràn đầy chiến ý. Ta chờ ngươi. Diệp Lân không nói lời nào, từ trong ánh mắt đã nói lên như vậy. Trác Phàm run run rồi nghiêm túc gật đầu. Thấy vậy, Viêm Ma chấn động, hắn đã cảm nhận được song phương đang ám chỉ lẫn nhau. Đây chỉ có người có thực lực giống nhau mới có cùng chí hướng, có thể thấy được thực lực người này tuyệt đối không dưới Trác Phàm. Nghĩ đến đây, Viêm Ma càng thấy thêm nặng nề, thầm than thả: mẹ nó, lại thêm một con quái vật nữa rồi. Phía trên đài cao, Song Long Chí Tôn liếc nhìn nhau đều âm thầm bật cười. Tiểu tử này còn cuồng ngạo hơn thanh sơn năm đó rất nhiều. Mình chỉ muốn hắn không nên tùy tiện lên sân giao chiến, hắn thì hay rồi đó, còn tự bày ra lôi đài đắc tội hết một lượt với bát tông còn lại. Mà phần kiệt ngạo này thực sự khiến bọn họ hài lòng. Người ngay thẳng, nam nhân đầu đội trời chân đập đất mới dám nói ra lời này. Bạch Mi bây giờ có thể tính hắn vào Song Long Viện ha, sớm như thế sao? Bạch Mi Chí Tôn khẽ cười rồi xuất ra bản danh sách, viết lên hai chữ Trác Phàm. Các vị rút thăm đi. Trưởng lão Bình Phán tất nhiên không biết Song Tôn đã đạt thành hiệp nghị với Trác Phàm, dương mắt nhìn Trác Phàm thản nhiên nói: Ma Sát Tông các ngươi chỉ có 9 người lên đài sao? Đương nhiên đối phó bọn họ chúng ta cần phải 10 người sao? Dương Sách phát lỗi nói. Điều này không khỏi làm cho mọi người Huyền Thiên Tông hận đến nghiến răng, đây rõ ràng là kỳ thị bọn họ ăn. Nhưng mà họ lại làm sao biết bọn người Dương Sách mới đang đau đầu. Từ ngày Trác Phàm cứu hai người Vĩnh Ninh trở về, Tô Đại Diên quyết định nên nếu không có cao thủ xuất hiện hắn sẽ không ra sân, làm cho ba vị công phục đều không hiểu trái khuyên phải nói để vô dụng, rơi vào đường cùng, bò cũng chỉ đành vậy. Dù sao thực lực bây giờ có bọn họ cũng rất mạnh, cho dù Trác Phàm không lên cũng không xảy ra vấn đề gì lớn, đành phải mặc kệ hắn. Ai bảo hắn đủ mạnh có tư cách tùy hứng chứ? Nhưng cứ như vậy các người sẽ bị tính là có một người bỏ quyền, sẽ bị trừ 2 điểm đó. Trưởng lão Bình Phản nói ra, bởi vì chuyện ngoài ý muốn của Ngự Thú Tông, Huyền Thiên Tông có thể nói là không chiến mà thắng. Bây giờ bọn họ có tổng điểm giống như các ngươi, 20 điểm đó, không sao. Dương Sách cứ như một thổ hào, không chút quan tâm 2 điểm nhỏ nhoi đó. Mọi người Huyền Thiên Tông lại càng muốn tiến lên vả cho hắn, nhưng nhìn lại thực lực của đối phương là bất đắc dĩ thở dài. Hay à, người ta thực sự có thực lực này, chỉ có Vân trưởng lão thì vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, không biết đang tính toán cái gì. Trưởng lão Bình Phán bật cười, được, với các ngươi đến rút thăm đi. Đệ tử hai tông tiến lên chọn đối thủ. Khi nhìn bản danh sách đối thủ, Vân trưởng lão không khỏi sáng mắt lên. Rất tốt, xem ra chúng ta vẫn có phần thắng. Khuynh Thành, lát nữa chúng ta yêu cầu 4 người đối chiến, 4 người các ngươi lên đi, toàn lực đối phó với Lục Hạch trước, 3 người khác thì không cần quan tâm. Bốn người Sở Quốc Thành liếc nhìn nhau, đều nắm chặt trường kiếm trong tay. Bên Ma Sát Tông, Dư Sách nhíu mày, Thiết Ưng, Khuê Cương, Nguyệt Nhi mới thành chiếu cảnh các ngươi đánh với bọn họ, chưa hẳn đã có tự tin thắng à? Nhất là Ngọc Kiếm Tiên Tử Thủy Nhật Hoa chính là đứng đầu tứ kiếm Huyền Thiên Tông, bây giờ để có thực lực thành chiếu cảnh cửu tầng, Khuê Cương ngươi có thể đối phó được không? Không có vấn đề, chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi. Khuê Cương tuy không có thực lực gì nhưng vẫn cứng rắn nói. Dương Sắc bất đắc dĩ lắc đầu, xì cười. Người chuẩn bị tốt, người ta chuẩn bị kém hay sao? Thủy Diệt Hoa chính là người cầm đầu Ngọc Hành Kiếm, thất phẩm linh binh, ngươi có thể hơn người ta ở điểm nào chứ? Sau cùng còn không phải lấy thực lực ra phân hay sao? Khuê Cương nhất thời do dự, Trác Phàm bình thản nói, không có gì đáng ngại, dù sao chúng ta có 6 hóa hư cảnh, 6 trận kia chắc thắng, ba người các ngươi cứ tùy ý ra sân là được, thua cũng không lo, cứ như coi là chơi đùa đi. Vâng, sư phụ. Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi liền cảm thấy nhẹ nhõm. Dương Sát bất đắc dĩ trợn mắt, châm chọc nói ra, tuy có thể là như thế, nhưng nếu có một vị đại gia nào đó ra sân, phần thắng của chúng ta không phải càng lớn hơn sao? Là bởi vì lão tử bị cảnh cáo, còn phải tự bịt miệng, lão tử có thể làm gì chứ? Các bạn khó chịu trợn mắt, anh là không thể nói chuyện này cho bọn họ biết, nếu không ai biết Sang Long Chí Tôn liệu có thể giết người diệt khẩu hay không. Nghĩ như vậy, các bạn cố gắng ngậm miệng không nói gì, một mình gánh vác danh tiếng cuồng vọng tự đại. Hạ thủ đừng lưu tình, phàn chức mẹ đám hỗn đản này đi. Dư Sát hét lớn. Ngay vậy trên mặt mọi người Ma Sát Tông đều nở nụ cười lạnh lẽo, nhìn đệ tử Huyền Thiên Tông đối diện tràn đầy sát ý. Điều này không khỏi làm đệ tử Huyền Thiên Tông nhất thời lạnh run. Âm một tiếng, Thích Trường Long một chiêu đánh chết đệ tử Huyền Thiên Tông ném xuống đài, trưởng lão Bình Phán hét lớn, trận đầu Ma Sát Tông thắng. Sắc mặt mọi người Huyền Thiên Tông lập tức trở nên ngưng trọng, bọn họ đã triệt để cảm nhận được Ma Sát Tông điều đang muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Ma Sát Tông đã rất tức giận vì hành động vong ơn phụ nghĩa của bọn họ. Thích thiếu gia, ngươi làm gì vậy chứ? Sao ngươi giết tiểu tử kia nhanh như thế? Ngươi phải tra tấn hắn cho chúng biết kết cục, dám phản bội chúng ta. Dư Sát bất mãn nói ra. Thích Trường Long thản nhiên nói, xin lỗi nha, ta không có sở thích biến thái như vậy. Thôi thôi, cho tôi xin đi, ngươi có còn là ma đạo tu giả hay không thế? Chút đam mê đó để không có sao? Dư Sát thở dài nói ra, xin lỗi, ta cũng không có. Lúc này Bạch Luyện đi đến bên cạnh, vỗ vỗ vai hắn, sau đó đi thẳng lên đài, mười phần lão luyện một chiêu đập chết đối phương. Ấy, trước kia ta có, nhưng bây giờ cũng không có. Quỷ Hổ cũng lên tiếng, hắn là người thứ ba ra sân, so với trước kia, sát khí trên thân hắn đã rất nội liễm, tâm biến thành rất trầm tĩnh, sau khi lên đài, thậm chí không hạ sát thủ, chỉ đánh trọng thương người kia là xong. Lúc hắn trở về, trong ánh mắt không thể tin nổi của Dương Sát, Quỷ Hổ chỉ nhún vai, cười khẽ, bây giờ ta không đói bụng, không cần ăn. Người có ý gì, giết người, có liên quan méo gì đến đói bụng chứ? Dương Sát nghiến răng nói ra,